Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, Hắc Ám Cùng Quang Minh. Một vệt lưu quang xẹt qua chân trời, Lâm Tiêu ngự không mà đi, thân hình trong ánh lấp lánh biến mất tại chân trời. Lam Kiếm Sinh truyền tin tức đến, trải qua nhiều ngày điều tra, hắn rốt cuộc tìm được Cửu Châu Đỉnh tung tích. Bởi vì hắn đã thất bại một lần, cho nên lần này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Căn cứ vào Hỗn Nguyên Kim Diễm xác định vị trí, Lâm Tiêu đi tới Châu Âu Đại Lục, tìm được Lam Kiếm Sinh. Lần đầu gặp Lam Kiếm Sinh, Lâm Tiêu khẽ cau mày. Nguyên bản Lam Kiếm Sinh hăm hở, phách lối phóng đãng, một bộ thiên lão đại ta già hai bộ dáng. Hiện tại hắn thần sắc ảm đạm, tinh thần không tập trung, hơi có vẻ sa sút tinh thần. Duy nhất suy tư, Lâm Tiêu liền hiểu gia hỏa này bị tự nhìn không tốt tồn tại nơi đánh bại, cho nên tâm lý chênh lệch quá lớn, nhất thời không tiếp thụ nổi. Chủ nhân, ta vô năng. Lam Kiếm Sinh hành lễ, ngữ khí âm u, hắn tuyệt đối nghĩ không ra mình vậy mà lại thất bại, thậm chí ngay cả một cái bán yêu đều không đánh lại. Nếu không phải dựa vào pháp khí, dựa vào tu chân giả thần thông kỳ ảo, hắn chỉ sợ sẽ không như vậy bình yên vô sự, ít nhất cũng phải bị chút tổn thương. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, biết rõ mình vô năng, vậy liền hào hào tu luyện, ăn năn hối hận, có thể trợ giúp ngươi đánh bại địch nhân sao? Ngươi giàu gì cũng là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, chỉ có ngần ấy tâm cảnh tu vi. Lâm Tiêu hiểu rõ, Lam Kiếm Sinh xuất từ Vạn Kiếm Tông, từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, bị Lâm Tiêu nô dịch, hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bởi vì hắn có thể cảm giác được Lâm Tiêu rất bất phàm. Hắn thậm chí hoài nghi tới Lâm Tiêu là tiên nhân chuyển thế, nhưng mà bị một cái quỷ hút máu đánh bại, cái này thật sự là thật mất thể diện. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu chẳng muốn quản nhiều loại chuyện này, toàn bộ dựa vào chính mình, không qua tâm ma, vậy đời này cũng là như vậy. Như có thể đột phá tâm chướng, chảm giết tâm ma, tiền đồ hay là rất quang minh. Chủ nhân, ta dẫn ngài đi. Lam Kiếm Sinh khôi phục một chút tinh thần, ngự kiếm phi hành, rất nhanh, hai người tới rồi một tòa tràn đầy sương mù thâm sơn. Mở mắt thần, nhìn thấu hư vọng, xuyên thấu qua sương mù dày đặc, một tòa hắc ám cổ bảo xuất hiện. Tang thương, cổ xưa, u ám, tà ác, u ám. Lam Kiếm Sinh bắt đầu giải thích. Chủ nhân, trải qua ta nhiều mặt lý giải, tại đây tồn tại cùng võ đạo không giống nhau nghỉ ngơi hệ thống, tại đây phân biệt rõ ràng hắc ám cùng quang minh lẫn nhau chinh phạt, các bị tổn thương. Nơi này chính là hắc ám quốc hội sao huyệt một trong, thần niệm phá thể mà ra, từ trên xuống dưới cực kỳ mỉ quét nhìn toàn bộ cổ bảo, rõ ràng rành mạch. Lâm Tiêu thần niệm cường đại, cho dù có kim đan cảnh cường giả cũng không khả năng cảm giác được thần niệm của hắn. Cửu Châu Đỉnh bị xếp đặt ở một tòa hắc ám trên tế đàn, xung quanh có hắc ảnh đứng sừng sững. Cự Tuyệt Thủy Tổ nói, cái này Hoa Hạ Cửu Châu Đỉnh chính là tháo gỡ hắn phong ấn mấu chốt chi vật. Một cái da mặt trắng noãn, thần sắc âm lãnh thanh niên nói ra. Lại có một người mở miệng, chính là chúng ta nghiên cứu rất lâu lại không có tiến triển chút nào, đây Cửu Châu Đỉnh nên sử dụng như thế nào? Chuyện này Thủy Tổ cũng không có lực. Có người thở dài, Thủy Tổ bị phong ấn, lực lượng bị cắt đứt, càng bị loại lực lượng này khắc chế, căn bản là không có cách giúp được bọn hắn. Đáng chết giáo hội, nếu mà không phải bọn họ, chúng ta sớm đã đem huyết duệ truyền khắp thế giới, thâm nhập đến Hoa Hạ, là có thể hiểu được rất nhiều bí mật. Một đám hắc ảnh cảm khái rồi một phen, lại cũng không thể tránh được. Cửu Châu đỉnh thần diệu, chỉ bằng bọn họ là không có khả năng phát hiện, liền coi như bọn họ thủy tổ, trừ phi có thể phá đóng mà ra, nếu không cũng là không phát hiện được. Thánh quang tịnh thế, một tiếng to gió ngâm sướng vang rồi, một vệt ngân lượng bạch quang từ trong hư không rơi xuống. Cổ bảo xung quanh hắc vụ giống như gặp phải liệt diễm băng tuyết một dạng, phát ra suy suy âm thanh, nhanh chóng tiêu tán. Đáng chết, là giáo hội người. Mấy cái bóng đen biến sắc, trong nháy mắt biến mất. Trong pháo đài cổ, vô số người mắt lộ ra tuyệt vọng. Bên trên bầu trời bạch quang chiếu sáng trên người bọn hắn, đưa bọn họ tịnh hóa. Đáng ghét, bóng tối bao trùm. Trong pháo đài cổ, khí lưu màu đen bao phủ mà ra, sôi sục không ngừng, nghênh hướng thánh khiết bạch quang. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, dữ dội tiếng nổ vang rồi, thiên địa đều ở đây rung động. Là các ngươi? Hắc ám quốc hội tam nghị trường ánh mắt lạnh buốt, quanh người thoáng hiện nồng nặc hắc mang. Có 5 người đến từ trên trời, toàn thân bao phủ tại giữa bạch quang, thần sắc nghiêm túc, diện mạo thánh khiết, giống như thiên thần giáng thế, tịnh hóa phàm trần. Các ngươi là muốn triệt để giao chiến cùng ta hắc ám quốc hội, không chết không thôi sao? Tam nghị trường mở miệng, ngôn ngữ lạnh buốt, nhưng trong lòng có nghi hoặc. Giáo hội thực lực hơi mạnh hơn hắc ám quốc hội, nhưng mà coi như thế, nếu thật liều mạng, đó cũng là lưỡng bại câu thương, cái mất nhiều hơn cái được. Một vị hôi bào lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nếu muốn không chết không thôi, hôm nay tới này liền không chỉ chúng ta 5 người, mà là Giật Tông đại nhân dẫn dắt thánh tài quân đến trước. Vậy các ngươi muốn làm gì? Tam nghị trường bất cứ lúc nào phòng bị, mặc dù đối phương chỉ có 5 người, nhưng là mình phương này nằm ở thế yếu, nếu mà tình huống không ổn, liền phải cân nhắc đường chạy. Giao ra Cửu Châu đỉnh, chúng ta tự sẽ rời khỏi, hôi bào lão nhân nói. Hắc ám quốc hội mấy vị nghị trưởng sắc mặt cuồng biến, các ngươi làm sao biết Cửu Châu đỉnh sự tình? Chúng ta đương nhiên biết được, chúng ta không chỉ biết rõ Cửu Châu đỉnh, còn biết các ngươi muốn làm gì. Muốn phóng thích các ngươi thủy tổ, đây là tuyệt đối không cho phép. Nếu các ngươi khư khư cố chấp, vậy chúng ta liền đại quân hàng lâm. Giáo hội người đằng đằng sát khí, hắc ám quốc hội thủy tổ, bọn họ không biết là cái gì, nhưng lại cảnh giác muôn phần, vô luận như thế nào cũng không thể khiến bọn họ phóng xuất ra mình thủy tổ. Nếu không mà nói, giáo hội sợ rằng sẽ biến thành lịch sử. Giao cho các ngươi Cửu Châu đỉnh, tuyệt đối không thể, dù muốn hay không, hắc ám quốc hội liền cự tuyệt. Đùa gì thế, đây chính là thủy tổ giao phó, mấu chốt chi vật, coi như liều mạng cũng tuyệt không thể giao ra. Nếu như giao ra, bị giáo hội hư mất, kia thủy tổ liền vĩnh viễn không thoát thân ngày rồi. Hồ đồ ngu xuẩn, lão giả áo xám móc ra một cái màu bạc chùy nhỏ, đập xuống mà xuống, một thanh to lớn chùy ảnh kéo dài thẳng tắp thiên địa, ánh sáng trắng bạc rơi xuống, thánh quang hàng lâm. Đáng chết, hắn đem kiện thần khí này đều giao cho ngươi, mấy người bén nhọn la hét, toàn thân khó chịu. Nói riêng về thực lực, bọn họ có lẽ không sai biệt lắm, nhưng mà làm sao, thuộc tính bị khắc chế, đối phương lại có thần khí, quả thực khó có thể ngăn cản. Thánh quang phán quyết, mấy người còn lại cũng bắt đầu ngâm sướng lên đến. Hào quang màu trắng bạc từ trên thân hình hiện lên, ùn kéo đến bạch quang che khuất bầu trời, bao phủ xuống, đem trọn cái cổ bảo toàn bộ bao phủ. Liều mạng, vô luận như thế nào, cho dù chết Cửu Châu Đỉnh cũng không thể rơi vào giáo hội trong tay. Mấy vị nghị trưởng mặt lộ ngoan sắc, thân thể run nhẹ, hắc vụ phun trào, hóa thành màu đen biên bức. Trong con mắt hiện lên yêu dị hào quang màu đỏ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.